Đế quốc bại gia tử. Chương 503, hết thảy đều là minh. Góc truyện audio.com. Kiều Tân, Hàn Lâm viện cấp 4 văn thư quan chức. Từ Vương Khang bị đảm nhiệm là khoa cử chủ quan. Đi tới Hàn Lâm viện, hắn liền thành tựu Vương Khang sĩ quan phụ tá. Người này tuổi tác 37 tuổi. Đối với Vương Khang một mực tuân theo. Sinh hoạt cuộc sống thường ngày. Tất cả loại chuyện vặt đều là hắn tới tổ chức. Mới vừa gặp lần đầu tiên, Vương Khang liền thông qua mình ngón tay vàng thức người thân phận. Biết hắn điều bí mật này. Bất quá hắn cũng không để ý. Bản thân này cùng hắn cũng không dậy cái gì mâu thuẫn. Kiều Tân xuất từ tiểu phú nhà. Hơn nữa giống như vậy sự việc. Ở sớm vài năm không hề ít gặp. Chấm. Nhưng dần dần hắn phát hiện vấn đề. Theo lý thuyết Kiều Tân là Hàn Lâm học sĩ bách bác làm vào Hàn Lâm viện. Coi như là người hắn. Nhưng bọn họ tới giữa. Trong ngày thường căn bản là không có trao đổi. Thật giống như không nhận biết vậy. Coi như là vì tránh hiểm nghi. Vậy hoàn toàn không cần phải như vậy. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Vương Khang từ đầu đến cuối tin tưởng một điểm này. Từ hắn chủ trì khoa cử bắt đầu, Thẩm Nguyên Sùng tất cả loại phản ứng dị thường, liền đủ rồi thuyết minh một điểm này. Hắn vậy một mực ở chặt dịch trước, nhưng cho tới nay, cũng không phát hiện cái gì rõ ràng chiều hướng. Cho đến ngày hôm nay, hắn mới đem nơi có việc muốn rõ ràng. Cái đầu tiên xác định thí sinh là biên soạn Trác Khiêm Hòa. Đây là hắn thông qua đọc giải thích thân phận phát giác. Cho nên Vương Khang một mực âm thầm nhìn chằm chằm. Cũng không có phát hiện lộ ra chân tướng gì. Chấm. Mà ở tối nay, xảy ra một tràng bất ngờ cháy chuyện kiện. Rốt cuộc để cho hắn xác định một người khác chọn. Hàn Lâm học sĩ. Bách bác. Đây là Vương Khang nhất không nghĩ tới. Hàn Lâm học sĩ. Quan cấp chính tam phẩm. Đều là bảo học chi sĩ. Văn nhân gương sáng. Thân cái hạo nhiên chi khí, cả đời ngay thẳng không a, là người bên ngoài đối với Hàn Lâm học sĩ đánh giá. Ở đề thi toàn bộ khép kín lúc đó, hắn trước sách lên làm ký hiệu. Đây là chuyện rất bình thường. Hơn nữa hắn còn trước đó mình chuẩn bị xong bút mực. Không lâu lắm, Trác Khiêm Hòa cũng là hỗ trợ, lại cũng là tự có bút mực, bởi vì nhìn chằm chằm Trác Khiêm Hòa. Vương Khang phát giác một điểm này. Quảng cáo, dựa theo hắn suy đoán, bọn họ sử dụng mực, hẳn là có vấn đề. Hai người đồng thời làm ký hiệu, sử dụng là hai loại mực, một loại trên bức tranh đi, qua lúc sẽ tiêu, một loại trên bức tranh đi, qua lúc sẽ lộ vẻ. Như vậy chính đề một đạo giang biến thành hai đạo giang, mà chuẩn bị đề hai đạo giang. Biến thành một đạo giang. Làm như vậy hoàn còn có nguy hiểm. Bởi vì chính đề chuẩn bị đề là phân cởi mở. Ở lấy dùng thời điểm hơi lưu ý liền sẽ phát hiện không cùng. Vì vậy bọn họ liền lại chủ tính lần này cháy. Mượn tìm sách thời cơ. Lại là ban đêm. Bách bác đột nhiên ngã xuống. Thượng quan Duyên hốt hoảng lỡ tay. Đem giá cắm nến lật úp. Giấy lên lửa, Vương Khang trước đó đã chuẩn bị thích đáng chu toàn. Lửa nhất định là không thể nào lớn diện tích cháy. Nhưng cái này dạng bọn họ mục đích vậy đạt thành. Lửa đốt sách phòng là kề bên gửi đề thi chỗ. Chỉ cần hơi bốc cháy. Tất cả người thời gian đầu tiên, liền sẽ suy nghĩ cứu đề. Phá cửa sổ mà vào. Thời gian đầu tiên sẽ đem đề đi bên ngoài rời. Ở nơi này loại hốt hoảng dưới, cũng không ai sẽ chú ý tới chính đề, chuẩn bị đề thứ tư. Huống chi là trước đó căn bản là không có gặp qua đề binh chốt. Như vậy, đề liền im hơi lặng tiếng gian, hoàn toàn đổi nhau, suy luận thông thuận, ai đều sẽ không bại lộ. Chính đề thành chuẩn bị đề. Như vậy ngày mai khoa thi thời gian sử dụng, liền sẽ cầm nhầm. Dựa theo Vương Khang trước đó sở định quy tắc, thường ngày là ở thí sinh vào sân trước, Đề thi liền sau đó phát. Trước thời hạn thả vào thi bỏ. Nhưng Vương Khang đem cái này sửa lại. Tránh trước thời hạn tiết đề nguy hiểm. Dựa theo kiếp trước, cùng thí sinh vào vị trí. Bắt đầu thi một khắc trước. Đem đề thi hạ phát. Hạ phát lúc đó là hơn 5.000 thí sinh. Đồng thời tiến hành. Hơn nữa rất nhiều giám khảo cũng không biết chân chính đề là cái gì. Sẽ trực tiếp mở ra bao phong hạ phát. Đến khi đó đã không còn kịp rồi. Nhiều như vậy thí sinh. Người nói tái phát liền đề thi. Hiện trường hỗn loạn. Đây không phải là trò đùa sao? Đến lúc đó thân là giám sát sứ Thẩm Nguyên Sùng đột nhiên làm khó dễ. Vì đại cuộc, cho dù là hắn, cũng không khỏi không giữ sai tiến hành tiếp. Nguyên bản cải cách mới ra chính đề. Thành vô dụng, cải chế thành một cái chuyện cười lớn nhất. Đây mới là Thẩm Nguyên Sùng chân chính âm mưu. Hơn nữa sợ rằng còn không ngừng là như vậy. Vương Khang suy nghĩ trong sạch hết thảy. Nghĩ đến nơi này. Hắn ánh mắt chết nhìn chằm chằm Kiều Tân lạnh lùng nói. Mới vừa rồi cháy lúc đó. Ngươi thừa dịp loạn ra ngự thư các. Chứ tìm ta, còn thấy người nào? Kiều Tân bận bịu nói. Ta ai cũng không có gặp. Trực tiếp đi tìm ngươi. Khoa thi chế độ nhớ luật. Ngươi cũng không phải không biết. Ở khoa thi kết thúc trước. Ngươi chỉ có thể lưu lại ở ngự thư các. Không thể gặp người bất kỳ. Ngươi cũng không phải không biết. Vương Khang quát lạnh, nói sau, ngươi làm sao sẽ biết? Ta mới vừa trở về Hàn Lâm Viện. Ngươi mỗi ngày đều là cái này thời gian trở về. Cái này lại cái gì kỳ quái? Còn đang nói xạo, ta sẽ để cho nói không ra lời. Ngay tại lúc này, nhà bị đẩy ra, Ngự Lâm quân thống lĩnh Ngụy Đình đi vào. Hắn nói, ngươi để cho ta tra chuyện. Đã tra ra được, nói thẳng, Ngụy Đình nhìn Kiều Tân nói. Hắn mới vừa rồi xuất hiện ở đi lúc đó. Có người thấy, hắn cùng Hàn Lâm quan Lý Hổ. Đánh đối mặt, nghe được này, Kiều Tân con ngươi co giúp một cái. Sắc mặt nổi lên chút hốt hoảng. Sau đó nói, chúng ta chỉ là đánh đối mặt. Nhưng không nói gì, Vương Khang hỏi, cái đó Lý Hổ đâu? Ngụy Đình nói, Lý Hồ ta đi tìm, nhưng nói là đã hạ chức, ta đã an bài người đi tìm. Vương Khang lắc đầu một cái, chỉ sợ là đã xong rồi. Rồi sau đó hắn lại ánh mắt ngưng ở Kiều Tân trên mình. Lạnh lùng nói, đem hắn bí mật tống giam. Cái này, Ngụy Đình nhất thời hơi chậm lại. Kiều Tân lại là biến sắc, hoảng hốt vội nói. Ta là Hàn Lâm Viện cấp 4 văn thư. Người có quyền gì tống giam ta? Người đến, quảng cáo, gặp hắn cần phải hô to. Vương Khang cất bước tiến lên, chuỗi sau lưng, trực tiếp đem miệng phong bế. Rồi sau đó hắn đầu gối dùng sức đỉnh đầu. Kiều Tân trực tiếp về phía trước quỳ xuống. Chỉ là một ngay tức thì, Ngụy Đình còn chưa kịp phản ứng. Liền có thể bắt được. Nhanh lên một chút, xảy ra chuyện, ta chịu trách nhiệm. Vương Khang một tiếng quát chói tai, đem Ngụy Đình thức tỉnh. Hắn cũng là ra tay. Hai người hợp lực, dùng dây thừng cầm Kiều Tân buộc, cũng đem hắn miệng chặn kịp. Hà, hà, Kiều Tân đầy mắt kinh hoàng vùng vẫy. Nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Mà Ngụy Đình chính là kinh ngạc nhìn Vương Khang. Hiếu kỳ nói. Ngươi còn có cái này bản lĩnh. Đó là, Vương Khang đắc ý kêu. Nói thế nào trong nhà cũng có một cái võ đạo tông sư. Còn có Lý Thanh Mạn người cao thủ này. Thường nghe thấy, cũng có thể học mấy chiêu. Không quá chúng ta cầm hắn buộc. Thật không thành vấn đề sao? Ngụy Đình hỏi, ngươi là hoài nghi hắn tiết đề sao? Đúng, Vương Khang sắc mặt ngưng trọng. Nếu như Kiều Tân thật sự có vấn đề, vậy hắn liền mượn chàng này lừa, thừa dịp loạn đi ra ngoài, đem đề tiết lộ ra ngoài. Một vòng bộ một vòng, không hổ là Hoài Âm Hầu, Thẩm Nguyên Sùng thật sự là lợi hại. Im hơi lặng tiếng gian, khống chế nhiều người như vậy. Hơn nữa tất cả mưu kế đều là nhằm vào hắn lập ra quy tắc. Nếu không phải hắn có đọc giải thích thân phận bản lãnh làm phụ trợ, lại bén nhạy điều tra, sợ rằng thật vẫn là không phát hiện được. Ngụy Đình bận bịu nói, vậy làm sao bây giờ? Ta vậy thì đi bắt cái đó Lý Hổ, sợ rằng đã muộn. Vương Khang trầm giọng nói, bọn họ sớm đã có kín đáo kế hoạch, có như thế một lát, đề hẳn đã tống đi. Bất quá vậy không quan hệ, lần này ta sẽ để cho bọn họ dò trúc rót nước một tràng không? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục, cách chương.